ngồi ở ghế dựa thoải mái, cảm nhận được sự ổn định cùng yên tĩnh của ô tô. Ô tô đã rẽ vào đường lớn, ở đây không thể không nói một chút về giao thông của thành phố Perren. Hoặc nói là giao thông của toàn bộ Rockstar và toàn bộ Liên bang Liên hiệp các hành tinh. Tuy rằng với kỹ thuật của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, phi hành đã rất dễ dàng đạt được từ sớm, đồng thời đã trải qua hơn 10.000 năm phát triển, kỹ thuật đã sớm phát triển không gì sánh được, nhưng bất luận là tinh hệ ở gần đây chiến tinh, hay là tinh hệ hòa bình, đều tuần hoàn theo một nguyên tắc, phi hành chỉ có công dân có quyền hạn tương ứng mới có thể tiến hành. Công dân bình thường chỉ có thể giống như David, lái ô tô cách mặt đất không? 3 mét, cao nhất cũng không được vượt hơn độ cao 1 mét, mà giao thông trên không trung cũng phân đẳng cấp, càng cao cần quyền hạn càng lớn. Ngay khi David ngồi ô tô Gladstone 3 tiến vào đường lớn, hắn liền nhận biết một tầm mắt quan sát, đương nhiên cái này cũng không phải hắn nhận ra được, mà là ảnh thị ẩn thân bên cạnh hắn nhận biết trước. Trong lòng hắn căng thẳng, phần tiếp theo vẫn lo lắng rốt cục đã tới. Hắn không rõ ràng một người học sinh cấp 3 như hắn có cái gì đáng giá để cho người khác mơ ước, nhưng sự thật chính là hắn hoài nghi huấn luyện viên Jeremy thông qua phương thức của sổ tay hiến tế muốn đẩy hắn vào chỗ chết, mà huấn luyện viên Jeremy quả thật làm được. Kiếp trước của David đã bị hiến tế hại chết, hiện tại tầm mắt quan sát này rất có thể là huấn luyện viên Jeremy đang kiểm tra đã tử vong chưa. Có thể sau khi phát hiện hắn chưa chết, còn có thể tiếp tục ra tay với hắn. Bất quá lúc này hắn thật ra lại không lo lắng. Nhìn xe tuần tra thỉnh thoảng bay qua trên bầu trời, có thể biết chỉ ít ngày hôm nay dưới bầu không khí như vậy không có người nào dám to gan trắng trợn ra tay với hắn. Ô tô Gladstone 3 là điều khiển tự động, không cần David điều khiển, cho nên hắn thả lỏng thân thể, khống chế ảnh thị bên cạnh. Thân thể của ảnh thị bay lên, xuyên qua thân xe, đi ra ngoài xe, thông qua hai mắt của ảnh thị, hắn thấy được trong một chiếc ô tô bình thường, là người trung niên vóc người khôi ngô, người này cũng không phải huấn luyện viên Jeremy như David đã nghĩ. David rất xác định hắn cũng không nhận ra người này, bất quá ánh mắt của người này nhìn về phía hắn tuyệt đối không phải không nhận ra hắn. Ảnh thị chỉ có thể rời David 10 mét. Điều này làm cho ảnh thị chỉ thấy rõ khuôn mặt của người trung niên. Liền không tự chủ được theo ô tô Gladstone 3 bay đi. Chiếc ô tô bình thường sau khi ô tô Gladstone 3 của David lướt qua, cũng khởi động ô tô bắt đầu đuổi theo. Điều này làm cho David căng thẳng trong lòng. Ngay khi David khẩn trương, hắn phát hiện đối phương chỉ là giữ cự ly theo dõi. Không có suy nghĩ đuổi theo. Lúc này mới yên tâm, cách chương.